Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thương yêu mà liếm mút, môi lưỡi dịu dàng đầy cánh môi mềm, trượt vào khoang miệng mềm mại, đùa giỡn với đầu lưỡi thơm tho. Bùi Dạ Tĩnh dần mơ hồ khẽ ngâm, toàn thân như có lửa đốt cháy. Tĩnh Nhi, anh muốn em. Nói xong, anh lần nữa phủ lên môi của cô, không giống với lúc nãy dịu dàng hôn, mà lúc này kịch liệt dây dưa, đầu lưỡi nóng bỏng thâm dò sâu bên trong khoang miệng cô, bừa bãi chiếm đoạt. Âm thanh mút liếm kịch liệt, quanh quẩn vang trong căn phòng yên tĩnh. Giữa cánh môi đang dán chặt, truyền ra tiếng thật nhỏ của cô. Thiệu Sâm không ngừng trêu chọc. Tĩnh Nhi, em đúng là một tiểu yêu tinh. Bàn tay to của hắn chui vào trong chăn, trên thân thể trần truồng mềm mại, chuẩn xác bao lại toàn bộ bầu ngực no đủ, tay chậm rãi xoa. Anh, cái vuốt ve của anh tự như ma pháp thôi miên, làm cho ý thức của cô ngày càng mơ hồ. Cả người anh sẽ chậm rãi chui vào chăn, nhẹ nhàng ngậm nụ hoa trước ngực cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn eo nhỏ, trêu đùa mọi giác quan của cô. Sự âm đêm qua vẫn còn trong cơ thể cô chưa dứt, khi anh xoa nắn bừa bãi, đã bắt đầu nóng gian, đầu lưỡi anh từ ngực rời xuống, cố ý trêu đùa trên bụng cô, trên đầu rốn đảo quanh, sau đó từ từ trượt xuống nơi thần bí. Cô khó chịu dãy rủa thân thể, hai tay hốt hoảng nắm lấy tóc anh, em ngoan nằm hưởng thụ. Anh vận bung hai chân đang kẹp chặt của cô, tay chậm chạp vuốt ve bên trong, đầu lưỡi xâm trong vào hoa tâm, liếm mút mật dịch. Cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi anh đang đùa giỡn bên trong cơ thể mình, hút ra dịch mật trong suốt, ngón tay đang vỗ về chơi đùa cánh hoa. Sau hồi lâu tỉ mỉ thưởng thức, anh hướng lên trên, lộ ra cái chăn, mãnh liệt mà hôn cô, cằn quấy vách tường mềm mại. Cô tự nhiên mà phối hợp theo anh, mút lấy đầu lưỡi, cùng anh dây dưa. Tĩnh Nhi, yêu anh không? Anh ngậm lấy vành tay trắng nõn của cô, lấy răng khẽ cắn. Cô nhỏ giọng rên rỉ, căn bản không biết anh đang nói gì. Đôi môi nóng bỏng của anh bắt đầu di động xuống dưới, nắm lấy eo nhỏ nhắn xoay nhẹ một cái để cô quay lưng về phía mình. Bụi Dạ Tĩnh đang đắm chìm trầm mê cũng theo sự sắp đặt của anh, quay lưng về phía anh khom lưng quỳ xuống. Anh dùng lực nắm lấy hông cô lôi kéo về phía sau. Cô phát ra tiếng kinh hô, thân thể không khỏi mềm nhũn ngã xuống. Tĩnh Nhi, anh yêu em. Anh thâm tình mà thổ lộ, Thiệu Sâm đứng dậy vịn lấy eo thon của cô, lấy nam căn chống đỡ phía sau, không chút do dự tiến lên trước xâm nhập vào hoa huyệt. Thân thể bất thình lình được lấp đầy khiến cô rên nhẹ thỏa mãn. Anh nắm chặt lấy hông cô, động tác rút ra đưa vào càng lúc càng nhanh, ngón tay cũng không nhàn rỗi, lặng lẽ trượt vào nàng nhụy tâm, xoa lấy hoa hạch, muốn cho cô cùng lúc hưởng thụ nhiều khoái cảm. Thích không? Nhìn bộ dáng cô đã ý loạn tình mê, tốc độ chuyển động của anh càng nhanh hơn. Chậm một chút, cô gần như điên cuồng khi anh mạnh mẽ đâm vào. Anh duy trì động đậy, cúi người xuống, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc cái miệng nhỏ nhắn đang thở gấp không ngừng. Cơ thể không nhịn được mãnh liệt co quắp, cô hét lên một tiếng, cả người ngã sấp trên giường. Anh ôm lấy thân thể đã mềm nhũn của cô, quay lại đối mặt với anh để cô ngồi trên đùi mình, sau đó chính mình nằm xuống. Lần này anh giao cho em. Ưỡn thẳng mông, anh lần nữa đâm vào hoa huyệt chật hẹp của cô. Cô lập tức ngâm kêu lên thỏa mãn, eo nhỏ tự nhiên bắt đầu chuyển động. Đúng, chính là như vậy. Khi cô dùng sức di chuyển, thì anh ở phía dưới cũng dùng sức ưỡn người lên. Vì khát vọng được lấp đầy, cô tăng nhanh tốc độ, theo nhịp điệu của anh mà lay động thân thể. Sau một hồi chạy nước rút, cô lại nhận được một đợt sóng khoái cảm, mệt làng ngã lên ngực anh. Anh ôm lấy cô, ngồi dậy, liếm cắn vành tai, trông trên cổ thưởng thức hương thơm của phái nữ, tiếp tục đâm vào trong cơ thể cô. Cô yêu kiều kháng nghị, trong cơ thể đã không chịu nổi sự mãnh liệt chạy nước rút của anh. Muốn cho cô cảm nhận được cao chiều nhiều hơn, hắn đem hông của cô nâng lên, lần nữa đè xuống, động tác mãnh liệt kéo dài. Xâm, kỹ xảo cao siêu của anh suýt làm cô hỏng mất, điên cuồng thét lên. Cuối cùng, anh bắn ra tất cả mầm mống, hai tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, cùng nhau đạt tới cao chiều. Kể từ sau khi hai người đột phá mối quan hệ của mình, Thiệu Sâm có thể đường đường chính chính chuyển vào trong phòng ngủ của Bùi Dạ Tĩnh. Hàng đêm cùng với cô chung giường, chung gối, cộng thêm triền miên không dứt. Mỗi ngày và buổi tối đều làm cho cô đau lưng, ngày thứ hai phải đem đôi mắt quầng thâm đi làm. Bùi Dạ Tĩnh từ từ đi vào phòng làm việc, trong lòng không nhịn được mắng Thiệu Sâm là người không biết tiết chế. Người đàn ông kia giống như là đói khát nhiều năm, giống như mãnh thú xuất chuồng. Căn bản không biết hai chữ thỏa mãn viết như thế nào. Dạ Tĩnh, gần đây trông sắc mặt của cậu rất kém. Nhìn thấy cô mấy ngày nay đều mang bộ dạng thiếu ngủ đi làm, Tô Hà không khỏi nhíu mày. Trong cậu thoáng cái thì vẻ mặt tràn trề sức sống, thoáng cái tinh thần mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net